Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, kiếm gỗ tàn hồn, tắm kim quang. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi đi lên Kiếm Thánh Sơn chi đỉnh. Tại Kiếm Thánh Sơn đứng trên đỉnh núi, cái kia một thanh cắm trên mặt đất không biết được bao nhiêu tuế nguyệt kiếm gỗ, lúc này đã hoàn toàn từ trong đất rút ra, trôi nổi ở giữa không trung. Kiếm phong đối lấy Lâm Bạch, tản ra hàn quang. Ta lên đã nghĩ hỏi một câu, thiên hạ này còn có bao nhiêu người muốn giết ta, để bọn hắn cùng đi a. Từng cái bên trên, lãng phí thời gian. Lâm Bạch nhìn lấy kiếm gỗ lạnh giọng nói rằng, một cái không tình cảm chút nào thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Cuồng vọng tự đại, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được ngươi sẽ phải đối mặt là dạng gì kẻ địch mạnh mẽ. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Lâm Mộ dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Thanh âm kia nói rằng, ta là ai? Không quan trọng, ngươi chỉ cần quỳ xuống đất chờ chết là được. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cái gì gọi là thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa, mà ngươi lại là phụng ai mệnh lệnh muốn tới giết ta? Thanh âm kia nói, có thể gặp được gặp ngươi, là ta một trận tạo hóa, mà ngươi gặp phải ta, cũng là ngươi tạo hóa, đồng thời cũng là ngươi tai họa, chờ giết ngươi sau đó, ta là có thể siêu thoát vận mệnh, chịu chết đi. Thanh âm kia băng lãnh nói một câu sau đó, kiếm gỗ rung động kịch liệt đứng lên, ngập trời kiếm quang từ trên mộc kiếm chém bổ xuống, ùng ùng một kiếm nổi giận chém mà xuống, cường đại kiếm khí lay động bát phương mây xanh, kiếm khí lăng vân, chém vỡ thiên địa. Một kiếm này đã có siêu việt nhân đan cảnh lực lượng, kiếm ý, thần thông, trảm phong, thần thông, tàn hoa, thần thông, táng tuyết, hoàng kim chiến thể. Lâm Bạch lúc này đem trên người rất nhiều thủ đoạn nhất tề thi triển mà ra, đối lấy thanh kiếm gỗ này oanh kích mà đi. Phi kiếm, tại tới một lần, phi kiếm hiển lộ, đem Lâm Bạch sở hữu thần thông toàn bộ ở chỗ này thi triển một phen. Trong nháy mắt, liền tựa như có hai cái Lâm Bạch, đồng thời thi triển cường đại nhất kiếm pháp, đánh úp về phía kiếm gỗ. Lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch bộc phát ra lực lượng, nhất thời sợ đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lâm Bạch sức chiến đấu, cư nhiên trực bức nhân đan cảnh. Kiếm Thiên Thu cũng nói, cái kia bà biết bay kiếm, thì tương đương với là cái thứ hai chính hắn, hoàn toàn có thể thi triển ra hắn toàn bộ lực lượng. Hơn nữa thậm chí còn so với hắn bản tôn mạnh hơn. Nha Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một mảnh kiếm khí loạn vũ, oanh sát hướng trên mộc kiếm mà đi, thình thịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm gỗ nổi giận chém mà xuống, kiếm khí đem Lâm Bạch sở hữu thế tiến công toàn bộ chém vỡ. Sau đó một kiếm đụng vào Lâm Bạch trên ngực, thổi phù một tiếng, Lâm Bạch bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại trăm mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, trên ngực có đạo này khủng bố vết kiếm mờ ni. Một kiếm này, tiên huyết liền muốn Lâm Bạch mệnh. Phi kiếm cấp tốc phá không thứ đến, một kiếm liền muốn đem Lâm Bạch đóng đinh trên mặt đất. Lâm Bạch cười lạnh nói, hiện tại ta đều muốn chết, cái kia ngươi có thể lấy nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao muốn giết ta sao? Kiếm gỗ xông đến như bay, vắng vẻ thanh âm truyền đến, ngươi không xứng biết rõ. Hưu kiếm gỗ tức giận xông tới, hung mạnh đâm hướng Lâm Bạch trên người. Chết đi. Trong kiếm gỗ cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng khuếch tán mà ra, mở miệng bên trong mang theo khó diễn tả được kích động. Ta vốn cho là lão tử sẽ ở cái chuôi này phá đầu gỗ bên trong vĩnh viễn sa đọa xuống dưới, thật là không nghĩ tới, cư nhiên nhường ta gặp ngươi, thực sự là ta tạo hóa a, chờ ta giết ngươi, mang theo ngươi hồn, trở về sau đó, ta nhất định có thể siêu thoát thiên mệnh, làm kiếm gỗ tập sát mà đến nháy mắt, Lâm Bạch trong đôi mắt, đột nhiên tràn ngập dựng lên một cổ hắc sắc lợi hại chi mang. Võ hồn bí pháp, ngừng chiến, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Bạch lần nữa lĩnh ngộ thôn phệ kiếm hồn bí pháp. Từ Lâm Bạch lĩnh ngộ su hồn, phá cấm, hai chiêu bí pháp sau đó, bây giờ lần nữa lĩnh ngộ đệ tam chiêu bí pháp, một chiêu này bí pháp, tên là ngừng chiến, có thể đánh nát thiên hạ sở hữu binh khí. Kiếm khí màu đen từ thanh ca kiếm phía trên tràn ngập dựng lên. Lâm Bạch giơ lên thanh ca kiếm, một kiếm chém bổ xuống, đụng vào trên mộc kiếm ni, ha ha ha, kiến càng lay cây, ngươi chính là nửa bước thần đan cảnh tu vi. Mặc dù lão phu là tàn hồn thân thể, cũng không phải ngươi có thể chống cự. Cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa truyền đến. Thình thịch ngay tại thanh ca kiếm cùng kiếm gỗ đối chọi nháy mắt. Thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản không thể phá vỡ kiếm gỗ, bị thanh ca kiếm bắn trúng, nhất thời tầng tầng bạo liệt mà ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, kiếm gỗ tại Lâm Bạch trước mặt ầm ầm bộc phát ra. Mà một cái tàn hồn vô cùng kinh hãi xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Cái này tàn hồn trên mặt tồn tại khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói, ngươi cư nhiên đều lĩnh ngộ thôn phệ kiếm hồn đệ tam chiêu bí pháp. Lâm Bạch nhìn lấy tàn hồn, cũng là kinh ngạc một phen về sau, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, rốt cuộc ai muốn truy sát thôn phệ kiếm hồn người sở hữu? Tàn hồn vô cùng kinh hãi, sắc mặt biến động sau đó, hắn cảm giác mình đang không ngừng suy nhược, trong lòng lạnh lùng nói, không được, không có hồn mộc, ta cái này tàn hồn thân thể chống đỡ không ba canh giờ liền phải phi hôi yên diệt, chờ nhanh lên một chút đi tìm đến tân hồn mộc. Đáng chết tiểu đồ vật, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, lão phu hội trở về tìm ngươi, tu dưỡng nghìn năm mới ngưng tụ ra một tia tàn hồn. Lão phu cũng không muốn chết ngay bây giờ, huống hồ, lão phu còn tìm được cái vật nhỏ này, chờ lão phu khôi phục thân thể, giết người này, mang theo hắn hồn phách, trở về sau đó, siêu thoát thiên mệnh, ha ha ha. Cái này tàn hồn cuồng tiếu một tiếng, hắc vụ cuốn một cái, trực tiếp biến mất ở kiếm thánh sơn phía trên. Ngươi chạy cái giám a, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Lâm Bạch nhìn lấy tàn hồn đi xa, nhất thời giận dữ hết. Ha ha, hảo hảo đi lật qua các ngươi thôn phệ kiếm hồn tộc phổ a. Xem các ngươi một chút lịch đại thôn phệ kiếm hồn cũng làm cái gì. Ngươi liền biết cái kia tàn hồn tiếng cười điên cuồng âm truyền đến. Lâm Bạch cùng tàn hồn đối thoại, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Bây giờ Lâm Bạch nhìn thấy tàn hồn rời xa chân trời, nhất thời vẻ mặt âm lãnh. Thôn phệ kiếm hồn còn có tộc phổ. Lâm Bạch nghi hoặc nói rằng, lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra chữa thương đan dược, bắt đầu chữa thương, luận kiếm thành bên trong. Nhìn thấy Lâm Bạch đem kiếm gỗ đánh nát, kiếm thiên thu hai mắt kinh biến, mà sau đó hắn có nhìn thấy cái kia trôi ở giữa không trung tàn hồn. Nhất thời lại là cả kinh, lão giả áo tím nói rằng, nguyên lai cái kia kiếm gỗ, bất quá là cái này tàn hồn tu dưỡng địa phương mà thôi. Kiếm thiên thu nói rằng, chúng ta sớm đến nghĩ đến, cái kia kiếm gỗ nguyên vốn là không có có chỗ kỳ lạ gì. Còn chân chính đặc biệt địa phương, là trong kiếm gỗ tàn hồn, Lão giả áo tím hít sâu một hơi nói rằng, đúng vậy, cái này tàn hồn lực lượng, tương đương khủng bố a. Cũng không biết hắn lúc này đi vào trong đó, kiếm thiên thu cười nói. Bất quá đây đối với danh kiếm Sơn Trang mà nói là chuyện tốt. Lão giả áo tím cười nói, Lâm Bạch đem bọn ngươi danh kiếm Sơn Trang tổ truyền bảo bối đều cho đánh nát. Ngươi còn nói là chuyện tốt. Kiếm thiên thu cười nói, hừ hừ, nếu như cái kia tàn hồn chưa từng xuất hiện, Lâm Bạch đánh nát kiếm gỗ, ta đương nhiên nhiễu không hắn. Thật là bây giờ, nếu không phải Lâm Bạch đánh nát kiếm gỗ, chúng ta sao lại biết rõ cái kia trong kiếm gỗ lại còn có cái này một cái cường đại như vậy đáng sợ tàn hồn. Vạn nhất cái này tàn hồn lúc nào tỉnh lại, xem danh kiếm Sơn Trang không vừa mắt, giơ tay lên liền cho diệt đâu. Kiếm thiên thu từ tốn nói. Lão giả áo tím vừa nghe cũng là âm thầm gật đầu nói rằng, cũng đúng, giường bên há cho người khác ngủ ngáy. Như vậy một cái thần bí tàn hồn ở lâu tại danh kiếm Sơn Trang, phỏng chứng ngươi cũng ngủ không được a. Kiếm thiên thu mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nói như thế, ta đến là thiếu Lâm Bạch một cái nhân tình. Kiếm thiên thu cười khổ một tiếng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.